Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Có thù đồng học, Lương Tiên Sinh làm Lương Đức Hoàng đẩy ra đám người đi tới thời điểm. Lúc này người của hai bên cũng đều thấy được Lương Đức Hoàng. Bên kia nam đại người cũng không khỏi vui vẻ kêu lên. Cổ Vân cùng Trần San cũng tại sửng sốt một chút về sau. Trên mặt lóe ra vẻ mặt hưng phấn. Giang Ngân Ba đồng ý. Mặc dù Lương Đức Hoàng không có anh hùng cứu mỹ nhân ý nghĩ. Bất quá hắn xuất hiện còn thật là đúng lúc. Tình huống như thế nào a? Đi tới nam đại bên này. Nhìn xem kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Lương Đức Hoàng không khỏi nghi ngờ hỏi. Là như vậy. Chúng ta hôm nay ban đêm tranh tài, đối thủ liền là ma giao lớn, thắng về sau, chúng ta tới chúc mừng, vừa vặn đụng phải những người này, bọn hắn thua không nổi liền đem chúng ta ngăn ở nơi này. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này Cổ Vân trước tiên tiến lên, đối Lương Đức Hoàng nói ra, bất quá một nhìn bộ dáng của nàng, liền biết bên trong nhất định có cái gì khách quan tính chưa hề nói. Lấy Lương Đức Hoàng đối nam đại đội giáo viên lý giải. Đoán chừng bọn hắn thắng về sau sẽ rất phách lối a. Nhất là cái kia Trương Dũng. Gia hỏa này một thắng. Tất nhiên sẽ kể một ít tao lời nói. Cái gì một hổ giết hai dê. Quả đen đi máy bay cái gì. Không hiểu có thể đi bổ phiên. Tao lời nói nhiều. Tự nhiên là sẽ khiến xung đột. 24 tại nghe rõ là chuyện gì xảy ra về sau. Lương Đức Hoàng nhướng mày, nhìn thoáng qua hai bên tình huống, liền chuẩn bị rời đi. Bởi vì hắn biết, đây chỉ là đánh nhau vì thể diện. Nếu như là tại Đông Bắc, lúc này đã sớm đánh nhau, mà không giống như là như bây giờ rằng co. Hiện tại hai bên đều không động thủ, chỉ là ở nơi đó hùng hùng hổ hổ nhìn hầm hầm đối phương. Cái này đại biểu cho hai bên nội tâm đều rất kiêng kỵ. Xác thực, sinh viên Pokemon Hiệp hội quy định qua, phàm là tại sinh viên thi đấu vòng tròn trong lúc đó. Đại học đội giáo viên là không cho phép tiến hành tự mình chiến đấu. Nếu như biết, song phương cấm thi đấu, chính là bởi vì như thế, cho nên bọn hắn mới lại ở chỗ này rằng co mà không phải trực tiếp bên trên. Đã như vậy, các ngươi đứng ở chỗ này lấy có làm được cái gì? Dù sao cũng không đánh được. Không bằng trực tiếp đi thôi. Nhìn lên trước mặt mấy người. Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói. Nghe được Lương Đức Hoàng cái này hời hợt lời nói. Rõ ràng để nam đại người có chút không rõ. Bởi vì bọn hắn đã thành thói quen một đôi trì liền rằng co mấy giờ. Sau đó các loại song phương sư trưởng tới. Cho bọn hắn lối thoát cách làm. Hiện tại Lương Đức Hoàng nói thẳng muốn tản. Những người này còn thật sự có chút không quá thích ứng. Thế nhưng là Lương Tiên Sinh. Do dự một chút. Nam đại một cái đội giáo viên thành viên suy nghĩ một chút liền muốn nói điều gì. Huy, ngươi là Lương Đức Hoàng a. Bất quá lời còn chưa nói hết. Đối diện liền truyền đến một thanh âm. Lương Đức Hoàng nhìn lại. Phát hiện đối diện đứng ra một người, nhìn thấy người thời điểm, Lương Đức Hoàng đại não đột nhiên chấn động, một đoạn không phải tốt như vậy ký ức ấn đến trong đầu của hắn ở trong. Trương Văn, nhìn lên trước mặt đi ra người này, Lương Đức Hoàng sắc mặt không phải quá đẹp đẽ nói, thập quả nhiên là tiểu tử ngươi, làm sao, ngươi gan thật là mập a, cũng dám giả mạo trên nơ. Nghe được Lương Đức Hoàng kêu lên tên của mình, gia hỏa này tràn đầy trêu tức thần sắc, lớn tiếng kêu lên, vừa nghe đến gia hỏa này, toàn trường cơ hồ tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn Lương Đức Hoàng. Bao quát Cổ Vân cùng Trần San, bất quá hai người rất nhanh liền phản ứng lại, họ là gặp qua Lương Đức Hoàng Pokemon, hắn không thể nào là giả mạo. Bất quá những người khác liền chưa từng thấy qua. Nghe được người này lời nói, nam đại người đều không tự chủ quá khứ lui một bước. Tràng diện có chút xấu hổ. Quốc gia quy định, giả mạo trainer, nhưng là muốn xử bắn. Bọn hắn cũng không mong muốn gây phiền toái gì. Nhìn lấy động tác của bọn hắn, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Thật đúng là hoạn nạn gặp chân tình a. Nhìn mình đứng ra có chút dư thừa. Nhiều năm như vậy không thấy, miệng của ngươi vẫn là như vậy tiện a. Híp mắt nhìn thoáng qua cái này Trương Văn Khang, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói, cái này Trương Văn Khang là Lương Đức Hoàng đồng học. Bất quá nói đến, hai người quan hệ trong đó cũng không sao thế. Trương Văn Khang là Lương Đức Hoàng cao trung đồng học. Trong nhà hắn điều kiện kinh tế đi, nhưng là một cái chính cống hỏng tiểu tử. Thậm chí đã từng còn xoắn suýt qua những người khác đoạt lấy Lương Đức Hoàng tiền. Một thế này Lương Đức Hoàng cũng là một cái sợ chứng. Bị cướp cũng không dám lên tiếng, bởi vì là không có cha mẹ quan hệ. Hắn trong trường học cũng thường xuyên bị người khác khi dễ. Mà vì lừa tiền sinh hoạt, hắn cao trung thời điểm liền đang đi làm, cho nên bạn cùng lớp nhóm đều sẽ cố ý xa lánh hắn. Tốt nghiệp trung học, kiểm trắc thức tỉnh tư chất, hắn vẫn là một cái phế vật, từ đó hoàn toàn luân vì một cái nhỏ trong suốt. Mà cái này Trương Văn Khang gặp vận may, tiến hành thời điểm thức tỉnh vậy mà thành công. Nếu để cho hắn án lấy thành tích học tập thi đại học, hắn là không thể nào bên trên bất luận cái gì một trường đại học. Nhưng liền bởi vì hắn có trainer tư chất, cả nước trên 100 trường đại học cho hắn cung cấp lấy toàn ngạch tiền thưởng đến để hắn đến chọn. Về sau hắn chọn lấy Ma Đô giao lớn, bởi vì hắn thầm mến nữ hài thi nơi này. Nguyên bản hai người liền là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Một cái đầu đường xó chợ, một cái học phách nữ thần. Hiện tại hoàn toàn ngược lại đi qua, hắn là người trên nơ, mà đối phương chỉ là một cái học giỏi người bình thường thôi. Hắc, ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào? Ngươi cái này cái lừa gạt, đồng học một trận, đừng nói ta không giúp ngươi, chỉ cần ngươi quỳ xuống, từ ta khố hạ chui qua, ta liền không báo động bắt ngươi. Nghe được Lương Đức Hoàng, cái này Trương Văn Khang trên mặt vẻ trêu tức càng sâu, thậm chí còn cố ý đem chân của mình bước mở, một mặt 697 đắc ý đối Lương Đức Hoàng nói ra. A, dạng này a. Nghe được Trương Văn Khang, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, từ từ hướng về hắn đi tới. Lương tiên sinh, nhìn xem Lương Đức Hoàng đi tới, bên này Trần San không khỏi mở miệng muốn gọi ở hắn, nhưng lại bị Cổ Vân cho kéo lại. Nữ nhân này rất thông minh, nàng biết không thể đứng tại mọi người mặt đối lập. Mặc dù nàng gặp qua Lương Đức Hoàng Pokemon, bất quá lúc này vẫn là lựa chọn im miệng, bởi vì là Lương Đức Hoàng cũng không có để lộ ra muốn cùng với nàng ý tứ. Đã không định cùng với nàng, cái kia nàng liền không cần thiết thò đầu ra, cùng ích lợi của nàng không hợp. Mà Trần San tâm tư muốn so nàng sạch sẽ nhiều lắm, thế nhưng là bị nàng như thế kéo một phát, cũng bỏ qua đuổi kịp Lương Đức Hoàng cơ hội. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đi tới cái kia Trương Văn Khang trước mặt, nhìn xem Lương Đức Hoàng đi tới, Trương Văn Khang đắc ý bổ ra chân, cười nói, tới đi, chui, ta chui ngươi đại y. Đáng tiếc, chờ đợi hắn lại cũng không là Lương Đức Hoàng quỳ xuống, mà là Lương Đức Hoàng nắm đấm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay đổi mới. Cho mọi người đưa ra, hôm nay canh 5, giữa trưa 3 canh, ban đêm 2 canh, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a bằng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.